Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 lên đảo. 3. Thu hoạch tương đối khá, thuyền viên đoàn nhất thời vui sướng hớn hở, Ngao Mộc Dương cũng không phải là thuê bọn họ rời bến, mà là liên hợp bọn họ rời bến, giữa khác nhau ở chỗ thuê chỉ cần cho tiền lương. Mà liên hợp rời bến thì cho chia hoa hồng. Không hề nghi ngờ, chỉ lấy tiền lương, kia thu hoạch ngư bao nhiêu theo chân bọn họ không quan hệ. Có phần đỏ trên tay, thì là thu hoạch ngư càng nhiều càng tốt. Tiền lương chế cùng chia hoa hồng chế là trên biển làm việc tay chân hai loại phương thức hợp tác. Các thực sự không phải là chọn lựa đầu tiên chia hoa hồng chế. Đối với ngư dân mà nói, này hai loại phương thức hợp tác tất cả có lợi tệ. Tiền lương chế chỗ tốt ở chỗ ổn định, nhưng thu vào có hạn mức cao nhất. Chia hoa hồng thì cần mạo hiểm, một khi không có gì thu hoạch ngư kia phân đến tiền cũng ít. Còn phải bình quán dầu phí, đại đa số ngư dân càng muốn lựa chọn tiền lương chế. Không có hắn, trên biển thu hoạch ngư càng ngày càng ít. Nhiều khi xuất thuyền hội bồi thường tiền, nguy hiểm thật sự quá lớn, nhưng leo lên đại long đầu hiệu cầm chia hoa hồng, đây là long đầu thôn thậm chí xung quanh làng chài tất cả mọi người mộng tưởng. Bởi vì Ngao Mộc Dương tìm kiếm thu hoạch ngư bản lĩnh rất mạnh, trên biển bổn sự rất lớn, đại long đầu hiệu mỗi lần rời bến tất nhiên thắng lợi trở về. Chỉ cần lên thuyền liền có thể chia tiền. Mọi người minh bạch điểm này, nếu như Ngao Mộc Dương dùng tiền lương chế tới mướn thuyền viên, kia các cũng vui vẻ ý, có thể hắn cho mọi người lấy chia hoa hồng, mặc kệ chia hoa hồng tỷ lệ là bao nhiêu, thu vào tóm lại gia tăng rất nhiều, đây là hắn cho người trong thôn phúc lợi, mọi người trong lòng biết rõ ràng, đối với hắn cảm kích không thôi, cái này chính là trong thôn tuyển cử thời điểm. Ngao Mộc Dương có thể cầm đến nhiều như vậy phiếu bầu một trong những nguyên nhân. Hắn làm người trượng nghĩa, không riêng có kiếm tiền bổn sự, vẫn chọn mang người trong thôn một chỗ kiếm tiền làm giàu. Này đối với các mà nói cũng rất không nổi. Bảy tay man bị Ngao Mộc Dương làm tương đốt, nấu, cùng làm cái khác còn lươn phương thức đồng dạng. Cá đoạn bị đốt thành tương hồng sắc, phối hợp gạo cơm một chỗ ăn, tươi sống hương vô cùng. Vớt hải sâm hoạt động tiếp tục hơn nửa ngày, từ buổi sáng một mực tiến hành đến chạng vạng tối. Thái dương lướt đi đến tây phương phía chân trời, nửa phiến hải dương bị chiếu rọi sóng quang lăn tăn, lại là một cái ban đêm muốn hàng lâm. Ban ngày thời điểm Ngao Đại Quốc lái thuyền tìm đến hắn, trên đường đi qua một hòn đảo nhỏ, cách bọn họ vớt hải sâm địa phương không xa. Vì vậy thu binh, hắn liền cùng Ngao Mộc Dương nói một tiếng. Sau này đi đại khái hơn 10, sau A, có cái đảo nhỏ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Buổi tối qua bên kia ngủ, Ngao Mộc Dương hỏi, phía trên có ai không? Nam Hải quốc tế tình thế phức tạp, đại đa số hòn đảo không ai, chân thực quyền khống chế không biết. Nếu như tùy tiện leo lên hòn đảo, không riêng phải đối mặt biến hóa kỳ lạ tự nhiên hoàn cảnh, khả năng còn có thể chọc ngoại giao phiền toái. Ngao Đại Quốc nói, phía trên không ai, ta xem cũng không có người nào lưu lại dấu vết. Chúng ta đi ngủ cả đêm, ngày mai nhổ neo rời đi hẳn là vấn đề không lớn. Mặc dù mới vừa có thu hoạch, có thể bọn họ rời bến đã có mấy ngày thời gian. Thuyền viên đoàn một mực đợi trên thuyền khó tránh khỏi bực bội chán lệch ra. Nếu như có thể leo lên lục địa tu chỉnh cả đêm, đối với đoàn đội sĩ khí cùng tâm tình mà nói là cái rất hảo điều chỉnh. Nghe Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Dương suy tính một phen, cuối cùng gật đầu nói, đi a, chúng ta đi qua nhìn một cái. Đại Long đầu hiệu động cơ lại lần nữa rền vang. Mấy cái thử hải đồn chấn kinh, từ trên mặt biển nhảy ra, hiển lộ ra kiện tráng yêu mỹ thân hình đường cong. Thuyền thịnh hành đang lúc không lâu sau, tốc độ vẫn không có nói ra, một hòn đảo nhỏ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hòn đảo diện tích không lớn, đoán chừng lượn quanh đảo một vòng cũng liền nửa giờ thời gian. Xung quanh toàn bộ đều sạch sẽ bãi cát, phía trên dài khắp cỏ xanh nhiều loại hoa cùng cao thấp cây cối. Thoạt nhìn rất đẹp, mặt trời chiều ngã về tây, Ngao Văn Xương đi đến đầu thuyền một chỗ xem xét đảo này. Sau đó thở dài nói, thật tốt, nếu như đêm này đảo nhỏ nhận thầu hạ xuống, gần như không cần thu thập đều có thể làm một chương khách du lịch vương bài dùng. Qua một chuyến, quá tốn sức a. Ngao Đại Quốc nói, này đảo tử nhỏ như vậy, không thể xây dựng sân bay a. Dựa vào thuyền, kia thành phẩm có thể to lắm. Dùng du thuyền, Ngao Văn Xương nói, ngươi đừng quản thành phẩm, dù sao cuối cùng đều chuyển lên đến du khách trên người. Đại Quốc thúc, ngươi không biết hiện tại quốc gia chúng ta kẻ có tiền có nhiều tiền. Bọn họ căn bản không quan tâm tốn nhiều tiền ít, chỉ để ý có thể không có thể làm cho mình vui vẻ. Ngao Mộc Đông chen miệng nói, này, vui vẻ vẫn không đơn giản. Ta cho bọn hắn nói mấy cái tiết mục ngắn, chỉ cần bọn họ vui lòng trả thù lao, ta nói tiết mục ngắn có thể nói đến bọn họ cười miệng méo. Ngao Văn Xương nhún nhún vai, đánh giá chỉ có một câu, đầu óc ngu si. Ngao Mộc Đông nhất thời trừng mắt nhíu mày, cười mắng, hắc, tú tài, tiểu tử ngươi là cần ăn đòn, quên khi còn bé ta như thế nào đánh ngươi à nha. Ngao Văn Xương chỉa chỉa Ngao Mộc Dương nói, long đầu ở chỗ này, ngươi đụng đến ta thử một chút liền thử một chút, đông tử lên a. Ngao Thiên Bàn đi tới cười nói. Ngao Mộc Đông cười lắc đầu, khó mà làm được, ta phải cho long đầu mặt mũi. Đại long đầu hiệu tại Lam Nước khu thả neo, thuyền nhỏ buông xuống, rất nhanh chạy nhanh thượng nước biếc khu. Hòn đảo này không thuộc về đảo san hô, nó như là vỏ quả đất vận động tạo ra tới đáy biển sơn. Núi đá đứng vững ra mặt biển trở thành hòn đảo, toàn thân là kim tự tháp hình. Bất quá, cùng với Nam Hải cái khác đảo tử đồng dạng, hòn đảo xung quanh đáy biển như cũ quây quanh có từng mảnh đá san hô. Ngàn trăm vạn năm trước, đã từng có đại lượng san hô ở chỗ này sinh tồn qua. Nước biển xanh biếc, sóng biển tuyết trắng, mặc kệ màu gì, đều là thanh tịnh hoàn toàn trong suốt, vô cùng mỹ lệ, bởi vì lúc trước chưa có tới qua hòn đảo này, địa đồ trên tư liệu nổi danh không có giới thiệu, vì vậy Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân, quân chủ cùng mấy người lên trước đảo đi thăm dò một chút. Vừa lên đảo bọn họ liền thấy được một ít đồ bỏ đi. Trên bờ cát có chai bia, đồ uống bình, bừa bãi lộn xộn túi nhựa. Hiển nhiên có người ở nơi này sinh hoạt qua. Nhìn trên mặt đất một bãi gành hác thán hôi, Ngao Mộc Dương đoán chừng những ngưỡng người này ở chỗ này mang qua nướng. Nhìn xem những cái này đồ bỏ đi, Ngao Mộc Đông nhất thời bĩu môi. Cái gì tố chất a? Thật đẹp đào tử, mã đức, để cho những cái này quy tôn cho hủy. Ngao Mộc Dương vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói, bất quá này cũng nói, lúc trước đã có người đến qua đảo tử, nó hẳn là an toàn, đảo nhỏ phong cảnh rất tú lệ, hoàn toàn nguyên sinh thái tự nhiên phong quang, cây cối hoa cỏ khắp nơi, lưng tựa kỳ sơn côi thạch, hoài ôm trời xanh, lam thiên, nước biếc, trên đảo sinh mệnh chỉ có côn trùng cùng loài chim. Một con rắn cũng không có thấy, rất an toàn, vây quanh hải đảo nhanh chóng đi một vòng, không có phát hiện nguy hiểm gì chỗ. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền quyết định toàn thể thuyền viên đêm nay tại trên đảo nghỉ ngơi. Đạt được tin tức xác thật, trên thuyền người nhất thời hoan hô một tiếng, sau đó phân thành mấy sóng mang theo hành lý, lều vải cưỡi trên thuyền nhỏ bờ, nơi này chung quy lạ lẫm. Ngao Mộc Dương cảm thấy có cẩn thận là hơn, vì vậy liền an bài mọi người dừng lại ở mặt phía nam trên bờ biển. Hòn đảo không lớn, nhưng địa hình có chút phức tạp, mặt phía nam có bãi cát, có cỏ bình, mặt phía bắc thì có chút hiểm trở. Bằng đá hòn đảo tại đây hơi nghiêng lộ ra dữ tợn gương mặt. Nham thạch cơ sở dày đặc mà dốc đứng, che kín khe nứt, phẳng phất bị cái đục tùy ý tạo hình qua. Nam Hải khu vực nhiệt độ quanh năm tại 24 đến 25 độ trở lên. Đối với nội địa nhiệt độ có lẽ chỉ là hơi nóng. Nhưng ở Nam Hải như vậy độ ẩm trong hoàn cảnh này nhiệt độ liền tương đối nóng. Cộng thêm dương quang mãnh liệt, thuyền viên đoàn vội vàng sống một ngày đã một thân mồ hôi đầy đầu. Ngao Mộc Dương mang theo hai người chuẩn bị cơm tối. Những người khác nhìn trên đảo an toàn, liền lại xuống biển vọt lên sóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.